Tiên tử xin tự trọng, chương 1168, đạp bì ngạn. Góc truyện audio.com, cái này vẫn chưa xong, Long Phượng chỉ ý trước đó Tần Dịch đưa vào trong cửa. Rốt cuộc diễn hóa thành hình, từ trong cửa bước vào thế giới. Long nói, vừa rồi có phải có phụ thần chân đạp đại địa trên nâng thương khung hay không? Vì sao lóe lên liền không thấy, còn không thấy rõ? Phượng Hoàng nói, xác thực từng trông thấy cự nhân khai thiên tích địa lóe lên rồi biến mất, hôm nay ngay cả khí tức đều biến mất, thậm chí chưa kịp cảm ứng rõ ràng. Mạnh Khinh Ảnh cũng che mặt, thần con mẹ nó cự nhân khai thiên tích địa ngươi hiểu lầm có chút lớn, lại nói hai người kia lúc này còn ở trong tiểu không gian độc lập của bọn hắn ba. Đấy, ngủ ngay trước mặt, Mạnh Khinh Ảnh cảm giác mình giống một hai hàng bị người lục rồi còn mờ mịt không biết, đồng dạng đang bị mọi người vây xem. Đã nói trong một thời không không thể tồn tại hai người giống nhau đấy. Mạnh Khinh Ảnh mũi sụt xịt, vì sao còn có thể thấy rõ ràng như vậy a? Bởi vì đây không phải một không gian, cái này sinh sinh cách một đại vị diện a, theo ý nào đó chúng ta đang xem câu chuyện trong bức họa. Giao Quang nhìn có chút hả hê, Phượng Phượng nhìn ngươi vẻ mặt ngưỡng mộ mà tìm phụ thần khắp nơi thật đáng yêu a, ai nha nha đợi một chút, giống như xác thực cũng là phụ thần không sai. Phượng ý trong bức họa của hắn cùng sinh mạng tạo hóa chi công của hắn, tăng thêm thời gian diễn hóa chi năng của ta, mới sinh ra ngươi, ha ha, Phượng Phượng mau gọi cha mẹ. Giống như rất có đạo lý, ai con mẹ nó cùng ngươi giảng đạo lý, Liêu Tô cùng Mạnh Khinh Ảnh cảm giác không còn mặt mũi cùng nhau đem Giao Quang đánh một trận. Tần Dịch cũng không chịu được rồi, lặng lẽ vận dụng thời không can thiệp. Vì vậy tiểu không gian Tần Dịch cùng Liêu Tô thân mật liền bị chen ra ngoài, trở về địa phương bọn hắn nên đi. Đây là lúc trước cảm nhận được vị diện nhìn không được rồi. Sau khi hai kẻ tại khai thiên tích địa bắn pháo bị đưa đi, bầu không khí tốt xấu trở về chính đồ. Trúc Long cùng Phượng Hoàng đang tiếp nhận công việc, phụ thần, chưa hoàn tất tiếp tục khai thiên địa định phong hỏa, nhuận vạn vật hóa sinh linh. Mà tạo hóa chi công của Tần Dịch cũng đang không ngừng tiếp tục diễn hóa, thế giới này rốt cuộc mở ra hồng mông, trời trong không khí dễ chịu, mưa phùn bay xuống, gió mát hiu hiu cuối cùng bắt đầu đã có sắc thái bình thường. Trời xanh mây trắng, hải dương màu xanh da trời, thổ địa màu vàng. Thiên huyền mà địa hoàng, nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần bày ra. Đó là thiên giới tinh đồ. Tần Dịch Giao Quang Hy Nguyệt Minh Hà lặp đi lặp lại chế tạo ra thiên khung nghi quỹ, quy tắc vận tác. Đối với sinh linh họa giới mà nói, đó chính là màn trời hư giả, không phải vũ trụ chân thật. Cuối cùng có một ngày, sinh linh trong bức họa nhận thức chân thật xé mở màn trời, đó chính là nhân vật chính của thời đại. Mọi người quay đầu nhìn về phía Liêu Tô. Liêu Tô không đánh Giao Quang rồi, có chút xuất thần mà nhìn mảnh hồng hoang này. Chỗ tinh thần giao nhau này, có La Hầu ý, chúng ta còn chưa bắt đầu kiến tạo sinh linh, thuần túy tinh thần vận tắc nghi quỹ, lấy đâu ra La Hầu mà ý, Cư Vân Tụ do dự nói. Bên trong họa giới vốn có con khỉ, sau đó các loại linh tính tế luyện dung hợp vào, đều là loại ma ý huyết lệ. Liệu có phải, Tần Dịch vò đầu, con khỉ này còn từng đánh ta, một đám người đều đang vò đầu, cái này đến cùng có tính là tiền thân của La Hầu hay không? Vẫn là nói từ đầu đến cuối tế luyện diệp biệt tình phong bất lệ tà kình thiên thiên ẩn tử. Góc truyện audio.com, tất cả đều là La Hầu, Liêu Tô trầm ngâm nói, có khả năng xác thực không sai biệt lắm, thật ra chưa chắc cùng La Hầu có quan hệ, mà là thiện ác chính tà chi ý đã tồn tại, họa giới có linh ý chí tối tăm, sau thời gian nhất định tự nhiên sinh ra sinh linh mang tính đại biểu. Sinh linh khác thì sao? Trình Trình đột nhiên hỏi, nếu như kế đô La Hầu sinh ra tại đây, thừa hoàng đằng xà chúng ta thì sao? Vũ Thường cũng hỏi, kiến mộc những thứ này cũng không thấy, có mộc nhưng nó hóa thành kiến mộc còn cần thời gian. Tần Dịch rút ra một bức họa khác, kiến mộc sinh mạng chi ý có thể ra rồi. Bức họa bay xuống ẩn vào hư không không thấy, cũng không phải trực tiếp biến thành kiến mộc, tu hành thái thanh viên mãn căn bản làm không được điểm này, cùng Long Phượng tương tự chẳng qua là cung cấp loại ý kia, sinh linh hoặc sinh mạng chi ý vốn cần trăm triệu năm diễn hóa ra, sớm ở chỗ này manh nha, vì vậy phát triển dưới thời gian thuốc hóa. Mọi người trơ mắt nhìn một chồi non khỏe mạnh phát triển, càng lúc càng lớn, thời gian dần qua cây đâm vạn giảm tán cây đầy trời. Sinh mạng chi tức lan khắp thế giới, có hoa lá nở rộ trên tàng cây, giống như diễn thế. Từng tại kiến mộc cảm ngộ cuối cùng biến thành nguyên sơ. Tần Dịch kinh ngạc mà nhìn một hồi, lại móc ra mấy bức họa. Hỗn độn, đào ngột cùng kỳ, thao thiết, thừa hoàng, đằng xà, kỳ lân, cửu anh, vân vân và vân vân. Đang muốn ném xuống, thanh trà bên cạnh sợ hãi nói. Không phải, sư thúc thao thiết cùng đằng xà này của ngươi đều không đúng a, ách như thế nào? Chúng thật hung, Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói. Người muốn sửa không? Thanh trà nói, ta sửa liệu có vấn đề gì không? Thử một chút, không được ta vẽ lại. Thanh trà cao hứng mà móc ra bút vẽ, cũng không sửa nhiều, chỉ là đem hung thú thao thiết hung thần ác sát sửa tròn một chút, đằng xà hung giữ cánh ôm hướng trên đầu, nhìn qua liền trở nên đáng yêu, nhìn như vẫn là sinh vật kia, lại đã có một chút hương vị quy bản. Dạ Linh, Tần Dịch nở nụ cười, ném họa xuống. Họa xuyên qua khung cửa, bay là tả, vẩy khắp thiên hạ, như tuyết rơi. Trên kiến mộc toát ra một con thao thiết, trên trời có xạ ảnh màu đen, như kinh điện thoáng qua. Bắc Minh Chi Hải có cá nhảy lên, hóa thành bằng, già vân tế nhật. Thừa Hoàng đằng vân mà lên, truy quang trục nguyệt. Hung thủy lao nhanh, cửu đầu xà đang gầm thét. Hồng hoang chi vạn tộc lần lượt sinh ra đời, là Sơn Hải mà không phải là Sơn Hải, không có phương hướng, tùy cơ mà thành. Tuyết vẫn như cũ đang rơi. Trong cửa xuất tạo hóa, hỗn độn nguyên sơ chi thiên chương, một hóa thành chín, lại hóa hàng tỷ, hòa tan vào mỗi một góc thế gian, Phật đạo các nhà chi cơ sở, tiên đạo tu hành chi vạn pháp, toàn bộ xuất từ trong cửa. Khung cửa cũng đã diễn hóa thành chất liệu giống như cẩm thạch, hình thành một cửa vòm đá cực lớn, dựng ở đỉnh núi cao nhất thế giới. Sinh linh từ trong cửa đi ra, dập đầu mà bái. Huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn, đám người Tần Dịch đều không có thanh âm. Nói thật rất rung động, dù cho xuất từ trong tay mình, vẫn là rất rung động. Dù sao không phải hoàn toàn do chính mình sáng tạo, mà là dựa vào họa giới vốn liền tồn tại diễn hóa, dựa vào sáng lập không gian của Liêu Tô, diễn hóa thời gian của Giao Quang. Đây là lực lượng chung của mọi người. Có muốn hay không? Giao Quang do dự nói. Chúng ta ở thị giác ngoại vực có lẽ có thể nhìn thêm mấy vạn năm thời gian. Góc chuyện audio.com Tần Dịch quay đầu nhìn nàng một cách, biết rõ nàng muốn nhìn cái gì, loại ý cảnh này đắm chìm thêm một hồi, có lẽ thật sự có khả năng chứng thẳng vô thượng. Vì vậy Giao Quang thúc giục thời gian, mọi người trơ mắt nhìn nhân loại viễn cổ sinh ra đời, lại nhìn trong cửa không còn xuất hiện sinh mạng. Sinh mạng cuối cùng là một đôi tiểu cô nương, bím tóc sừng dê nắm tay bước ra ngoài cửa, mà tạo hóa chi lực phảng phất theo sự xuất hiện của các nàng mà đình chỉ, tựa như cướp đi linh tính cuối cùng của thiên địa. Thiên địa chi sở chung, tạo hóa chi linh tú, thời không giao hội. Người gần đảo cuối cùng của nhân tộc, các ngươi tại sao là nữ, không phải một âm một dương? Có lão nhân kỳ quái hỏi, cái này không hợp càn khôn chi đạo, nếu có tai họa, nhất định xuất từ đây. Hai tiểu cô nương cùng nhau lỗ mũi chỉ lên trời, cần nam nhân làm gì? Thời không bao la, càn khôn này đều ở dưới chân chúng ta, ai để ý âm dương gì đó? Bên ngoài Liêu Tô Giao Quang cùng nhau ôm đầu ngồi xổm. Sớm biết như vậy không xem quá con mẹ nó chơn âm yêu rồi. Ai cũng đoán được bản thân Tần Dịch rót vào pháp tắc thế giới, đủ loại công pháp, cái gọi là thiên đạo này, vô tình mới là lạ. Đại đào hoa đạo mới là đạo mạnh nhất thế giới này, không cần hoài nghi. Vậy, Cư Vân Tụ trần chờ nói, cửa linh đâu, căn bản không tồn tại cái gọi là cửa linh. Cửa linh thật ra chính là ý chí thế giới, nhưng ý chí của thế giới này cũng không cụ hiện ý thức, không giống Minh Hà đã thành linh thể hình người, chẳng qua là một loại ý xa xôi, kết hợp tất cả pháp tắc ở trong đó, cũng chính là thiên tâm ung dung không thiên lệch mọi người thường nói. Trên thực tế nhận thức thiên đạo này là đúng đấy, chỉ có điều. Tần Dịch nở nụ cười, ngay cả thiên đạo đều là do chúng ta sáng tạo diễn biến mà ra, chúng ta tại sao phải học thiên? Thật ra linh hồn của ta căn bản không có lai lịch đặc thù gì, liền chẳng qua là một người hoa bình thường. Nếu bàn về nhân quả, xuyên việt của ta mới là khởi điểm của hết thảy. Chỉ có điều khởi điểm này cùng nhận thức thông thường bất đồng, các ngươi có biết giải Mobius không? Không biết, nhưng ta biết ý của ngươi, đơn giản là giống như quang quang làm nước giao trì tuần hoàn, ai là đầu, ai là cuối. Liêu Tô nở nụ cười, không cần xoắn xuýt, bởi vì chúng ta đã nhảy ra khỏi giải này. Tựa như người trong bức họa, rốt cuộc nhảy ra ngoài họa xem họa. Theo ở vào giải Mobius, biến thành tay cầm giải này. Chuyện sau đó, liền bắt đầu không có quan hệ gì với họa. Đây mới là bỉ ngạn, cảm nhận được chưa? Tần Dịch xòe bàn tay ra, nhìn tinh không biến ảo trong lòng bàn tay. Đây là vô thượng, cách chương.